có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 22, góc chuyện audio.com. Chấm, cậu cùng gì, tôi chỉ ra đón cậu đi chơi bù cho hôm trước thôi mà. Huy bỗng xuất hiện như một vị thần. Hi hi, đợi tôi xíu nha, tôi nói rồi lon ton chạy vào phòng thay đồ. Nói là ghét thôi chứ tôi cũng quý cậu phết đấy a hi hi. Nhưng mà cậu ý vẫn chưa trả sổ cho tôi. Thôi tí nữa xin, nghĩ rồi tôi cười vui vẻ quên mất chuyện đang nghĩ. Tôi thay đồ xong thì vơ lấy cái điện thoại trên giường ra ngoài cửa. Tôi ngó đầu ra ngoài. Ể hôm nay cậu đi SH ủa hôm trước vừa thấy cậu ý đi xe gì ý cơ mà nhỉ. Thôi kệ, chắc là thấy tôi đứng lâu cậu ý dục. Có đi cô nhóc kia, Huy vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi đánh tay cậu ấy. Có đi cô, tôi nhíu mày hỏi cậu. Đi, Huy nói, tôi thấy nụ cười của cậu ấy hôm nay tươi quá cơ. Tôi lon ton chạy ra xe. Huy lấy mũ bảo hiểm cho tôi thì phải. Tôi giơ tay ra định lấy mũ thì cậu ấy cô cho. Ủa vậy cậu cô cho tôi đội à, tôi giận dỗi. Lúc giận cậu thực sự rất đáng yêu à, Huy nói. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên thì phải. Tôi đang dơ thì cậu ấy cười nhẹ rồi đội mũ cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu. Cậu lên xe sau đó quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đi nha, Huy cười tươi. Cô đờ xia, tôi nói rồi nhảy tót lên xe khiến cậu cười sặc sụa. Cậu phóng xe chở tôi đến công viên chơi. Vừa mới đến nơi tôi đã nhảy xuống xe nhìn ngắm nơi tôi sắp phá. Hà hà, cách chương.